Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, giáo huấn. Phải thì như thế nào? Khương Vũ thoải mái thừa nhận nói, là hắn tự tìm, bổn tiên tử đã hạ thủ lưu tình. Không phải lúc này, hắn chính là một đoàn cho tàn. Kia đại hán nói, nếu không phải sợ phá hư quy củ, không dám tự mình đấu pháp, bần đạo có thể nào ăn thiệt thòi. Lưu đạo trưởng, còn xin chủ trì công đạo. Mặt chữ điền thanh niên cất cao giọng nói, đã tiên tử thừa nhận ra tay đả thương người, còn xin cùng bần đạo đi bản quán một chuyến, hướng bản quán trưởng lão thỉnh tội, như thế nào xử phạt, tự có bản quán trưởng lão làm chủ. Đại hán rất là đắc ý, nhìn hắn thần sắc, chỉ cần Khương Sầm hai người đi chiêu minh quan, hơn phân nửa không có chuyện tốt. Khương Sầm vội vàng tiến lên một bước, giải thích nói, vị đạo hữu này có chỗ không biết, là người này đi đầu ngôn ngữ ngả ngớn, chúng ta mới vừa xuất thủ giáo huấn, mà lại, chúng ta biết đây là chiêu minh quan lãnh địa, ra ngoài kính trọng, ra tay rất có phân tắc. Chỉ là đốt đi hắn một kiện đạo bào, cũng không chân chính đả thương người. Bực này việc nhỏ, liền không cần phiền phức quý quan trưởng lão đi. Khương Sầm vốn là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, ai ngờ mặt chữ điền thanh niên lại sầm mặt lại. Quát, vô lễ tiểu bối, trưởng bối nói chuyện, há có ngươi xen vào chỗ. Khương Sầm khí độ cho dù tốt, bị đối phương như thế quát lớn một phen, không khỏi cũng là trong lòng tức giận. Hắn tính tình cao ngạo, liền liền tại hợp nhất thể hóa cực trưởng lão hoặc là đại thừa thể kinh hồng đạo nhân trước mặt, cũng là không kiêu ngạo không tự ti, chưa từng nhận miệt thị như vậy. Khương Vũ không những không giận mà còn cười, hướng mặt chữ điền thanh niên nói, đạo hữu bảo trọng, cái trước nói như vậy người, mộ phần cỏ đã có cao 3 thước. Sau đó nàng hướng Khương Sầm nhỏ giọng nói, người ngạo khí đâu, tổng sẽ không ngay cả khẩu khí này đều có thể nuốt vào đi. Không cần đến ngươi kích ta. Khương Sầm chừng nàng một chút, nói, ta tự sẽ cho hắn một bài học. Rất tốt, Khương Vũ khen, đây mới là ca ca của ta. Nhuệ khí nếu là triệt để san bằng, vậy liền thành hạng người bình thường. Khương Sầm nhìn về phía mặt chữ điền thanh niên, lạnh lùng nói, muốn làm ta Khương mỗ trưởng bối, chỉ sợ các ngươi không đủ tư cách. Muốn làm Khương mỗ vong hồn dưới kiếm, ngược lại là miễn cưỡng có thể thành toàn. Đại hán cười ha ha, thật là cuồng vọng tiểu tử. Hóa đan sơ kỳ tu vi, lại dám đối với chúng ta hư thần thể tiền bối nói như thế. Mặt chữ điền thanh niên sắc mặt tái xanh, vong hồn dưới kiếm là có ý gì? Ngươi tên tiểu bối này, còn dám động thủ hay sao? Đang có ý này, Khương Sầm nói, tại hạ nguyên bản định dàn xếp ổn thỏa, đã các hạ cho rằng tại hạ không có tư cách nói chuyện, vậy liền chỉ có động thủ. Mặt chữ điền thanh niên nói với Khương Vũ, vị tiên tử này, nhà ngươi tiểu bối thật vô lễ. Ngươi nếu là lại không ước thúc, đừng trách bần đạo lấy lớn hiếp nhỏ. Khương Vũ khanh khách cười không ngừng, trả lời, hắn cũng không phải nhà ta tiểu bối, mà là gia huynh, huynh trưởng như cha, bổn tiên tử cũng không dám làm hắn chủ. Bổn tiên tử khuyên đạo hữu vẫn là lập tức nói xin lỗi bồi tội vi diệu, bằng không đợi gia huynh xuất kiếm thời điểm, đạo hữu liền hối hận không kịp. Đối mặt Khương Vũ chế nhạo, còn có Khương Sầm khiêu chiến, mặt chữ điền thanh niên thẳng khí có chút phát run. Hắn nói, tốt, trong phường thị người đi đường vãng lai, không tiện động thủ, hai vị nếu là dám nói dám làm, liền mời đi bên cạnh núi xanh bên trên luận bàn một phen. Mời, Khương Sầm không nói hai lời, bay thẳng hướng một bên giả dích núi xanh, cuối cùng rơi vào trong đó một tòa núi xanh dưới chân. Nơi này có một mảng lớn đất trống, mặt chữ điền thanh niên bọn người theo sát phía sau, Kia đại hán do dự một hồi, cũng lập tức bay tới. Nơi đây có chút vắng vẻ yên tĩnh, không có cái khác tu tiên giả, chỉ có Không Môn một tòa. Hình như có một chút trận pháp ba động, lại là Chiêu Minh Quan một tòa thiên môn. Mặt chữ điền thanh niên gặp Khương Sầm lựa chọn nơi đây, rất có vài phần ngoài ý muốn. Hắn nhướng mày, quát, cuồng vọng tiểu bối, muốn tại bản quán sơn môn chỗ đấu pháp, không phải là không đem bản quán để vào mắt, tùy tiện tìm vắng vẻ đất trống mà thôi. Thật sự là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Khương Vũ nói, Khương Sầm mỉm cười, nguyên lai nơi đây là quý quan sơn môn, như thế rất tốt, đợi đạo hữu lạc bại về sau, liền có thể kịp thời hướng tông môn chuyển cầu cứu binh. Nếu là ỷ vào người đông thế mạnh, tại hạ cũng không địch. Mặt chữ điền thanh niên nghe ra Khương Sầm ý trong lời nói, lúc này sắc mặt trầm xuống. Phi, đối phó ngươi tiểu bối này, còn cần kinh động bản quán tu sĩ khác. Ngươi nếu có thể tại bần đạo thủ hạ kiên trì ba chiêu, hôm nay vô lễ tiến hành, bần đạo liền không truy cứu nữa. Tốt, liền chờ ngươi câu này. Khương Sầm vừa dứt lời, nhẹ nhàng vỗ tay một cái trúng kiếm vỏ. Kiếm, đao, chỉ nghe, ngang, một tiếng long ngâm. Một đạo hào quang năm màu như du long chi hình phóng lên tận trời. Chính là tuốt ra khỏi vỏ thức tỉnh chi kiếm. Đi, Khương Sầm cùng nổi lên hai ngón, hướng mặt chữ điền thanh niên chỉ vào không trung. Kia thức tỉnh chi kiếm liền lập tức thay đổi mũi kiếm, từ không trung lao xuống nhanh đâm, như ánh sáng, lại như điện chớp. Kiếm quang mặc dù nhanh, nhưng uy năng không hiện. Mặt chữ điền thanh niên không sợ hãi, không hoảng hốt, một tay lật một cái, trong lòng bàn tay linh quang lóe lên, nhiều thêm một món bát quái ngọc bàn. Ai ngờ, đương thức tỉnh chi kiếm tiếp cận mặt chữ điền thanh niên 10 trượng bên trong về sau, mũi kiếm chỗ đột nhiên bắn ra một cỗ kinh người kiếm khí. Kiếm khí 10 phần mãnh liệt, tới lại 10 phần đột nhiên. Mặt chữ điền thanh niên giật mình, dưới chân một điểm, thân hình hướng một bên né tránh. Đồng thời một tay liền chút bát quái ngọc bàn, kích phát ra từng tầng linh quang. Tay kia thì hóa trưởng đánh ra. Đánh ra một đạo lóng lánh lớn chừng cái đấu phù văn linh quang hộ thuẫn. Cái này trong nháy mắt, mặt chữ điền thanh niên mặc dù có chút luống cuống tay chân, nhưng ứng đối lại tương đối chu toàn. Đã muốn phòng bị cái này chém tới kiếm khí, còn muốn tùy thời phản kích. Kiếm khí giết tới, một trận chói tai bén nhọn âm thanh bên trong, kiếm khí càng đem kia phù văn linh quang hộ thuẫn chui phá một động. Phù văn bị kích phá, toàn bộ hộ thuẫn lập tức sụp đổ tan rã. Mặt chữ điền thanh niên hoảng hốt, hắn không ngờ rằng đối thủ vậy mà một kiếm liền rách phòng ngự của mình thần thông. Vội vàng lấy trong tay kia bát quái ngọc bàn ngăn cản. Ngọc bàn bên trong nháy mắt đã tuôn ra từng tầng cánh hoa chạm hào quang. Mỗi một tầng hào quang đều hấp thu ngăn cản đại lượng kiếm khí. Cuồng bạo kiếm khí rốt cục lắng lại, nhưng mặt chữ điền thanh niên lại cảm thấy tay cánh tay cứng ngắc. Nguyên lai, cuồng bạo kiếm khí bên trong thế mà còn kèm theo một sợi ngọn lửa màu xanh. Mặc dù kiếm khí cuối cùng cũng bị hóa giải, nhưng cái này sợi thanh hỏa lại thừa cơ bám vào mặt chữ điền thanh niên trên cánh tay phải. Nhìn như không đáng chú ý một đoàn thanh hỏa, lại trong nháy mắt để mặt chữ điền tay của thanh niên cánh tay chết lặng cứng ngắc. Đồng thời còn thuận cánh tay của hắn nhanh chóng lan tràn thanh hỏa, những nơi đi qua, bàn tay của hắn, cánh tay đều lập tức khô cạn cứng ngắc, hóa thành gỗ mục. Mắt thấy cái này, thanh hỏa còn tại trên thân thể lan tràn. Mặt chữ điền thanh niên vội vàng kéo xuống vai phải, tự đoạn khô cánh tay, từ đó ngăn cản thanh hỏa đốt tới những bộ vị khác. Đồng thời, hắn liền lùi lại mấy chục trượng, đề phòng Khương Sầm thừa cơ lại đâm một kiếm. Bất quá lúc này, Khương Sầm đã đem thức tỉnh chi kiếm thu hồi trong vỏ kiếm. Hắn nhìn xem trên dưới 100 trượng bên ngoài một mặt hoảng sợ mặt chữ điền thanh niên. Hừ lạnh một tiếng, nói, lần này chỉ chảm ngươi một tay. Quyền đương lưu cái giáo huấn. Ngươi như lại mắt chó nhìn người. Nói năng lỗ mãng, lần sau liền chảm ngươi trên cổ đầu người. Còn có ngươi, Khương Sầm hướng cái kia lúc này trợn mắt hốc mồm. Kinh ngạc không thôi đại hán nói. Việc này bởi vì ngươi mà lên, ngươi như tiếp tục bàn lộng thị phi, tại hạ liền để ngươi nếm thử cái này thanh minh lửa tư vị. Không dám, không dám, đại hán vội vàng nói, trước đây hắn bị Khương Vũ hỏa thiêu, mặc dù chật vật, cũng không có đại thương, nếu là bị cái này thanh minh hỏa thiêu thân trên, chỉ sợ không chết cũng phải bỏ qua bộ thân thể này. Tu tiên giới đẳng cấp bối phận xâm nghiêm, tu vi cao một giai, liền có thể đè chết người. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, cái này hóa đan kỳ tu sĩ, vậy mà có thể đánh bại hư thần thể tồn tại. Cút đi, Khương Sầm quát, 300 năm bên trong, không cho phép bước vào Thiên Châu một bước. Đúng đúng, đại hán như nghe đại xá, vội vàng xoay người liền chạy. Chỉ gặp một đạo linh quang xông vào vân tiêu, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Khương Vũ cười lạnh một tiếng. Hề Lạc nói, nghe nói Chiêu Minh Quan thu lấy môn nhân đệ tử nghiêm cách. Mặc dù tu sĩ không nhiều, nhưng từng cái siêu quần bạt tụy, đều là bất phàm. Bây giờ xem ra, cũng bất quá như thế. Dứt lời, nàng liền kéo Khương Sầm cánh tay. Hai người nghênh ngang rời đi, mặt chữ điền thanh niên bị hai tên đồng môn sư điệt đỡ lấy. Xấu hổ không chịu nổi, giữ im lặng, cũng không dám lại đến dây dưa, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai người chậm rãi bay đi. Ca, kiếm pháp của ngươi không có cái gì tiến bộ mà, mới một kiếm kia, thế mà dựa vào thanh minh lửa mới thủ thắng. Ta cho là ngươi có thể một kiếm đâm cài hắn xuyên tim. Phù văn của hắn linh quang hộ thuẫn có. Chút ý tứ là ta coi thường hắn. Một kiếm kia không có đem hết toàn lực. Trách không được. Ta còn tưởng rằng là kiếm pháp của ngươi bước lui đâu. Đối phó một cái khinh thường phổ thông hư thần thể tu sĩ. Nguyên bản không cần dùng thanh minh lửa. Hai huynh muội đối thoại âm thanh từ không trung ung dung truyền đến, khiến thụ thương mặt chữ điền thanh niên nghe được về sau, nhịn không được phun ra một ngụm lão huyết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.